Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1176, đệ thập đế Yến Ly Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đằng cùng Hồng Nguyên Thánh Giả đều tại trên danh sách, chỉ bất quá, trên danh tự hai người bọn họ đều có một cái gạch đỏ nhỏ. Nguyên Chu trưởng lão rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nắm thật chặt danh sách, hết sức nghiêm túc mà hỏi, ngươi là như thế nào biết bọn hắn đều là bất tử huyết tộc người ẩn núp? Việc này quan hệ trọng đại, danh sách một khi công bố ra ngoài, khẳng định sẽ phát sinh động đất. Nguyên Chu trưởng lão rất cẩn thận. Trương Nhượng Trần ngồi tại đối diện Nguyên Chu trưởng lão, thản nhiên nói. Ta gặp qua Thái Thượng trưởng lão, lão nhân gia ông ta cho ta một vật, đối với phân biệt bất tử huyết tộc ngụy trang có một ít trợ giúp. Trương Nhượng Trần tạm thời còn không muốn đem huyết tộc mật quyền để lộ ra đến, cũng là không phải không tín nhiệm Nguyên Chu trưởng lão, mà là lo lắng Nguyên Chu trưởng lão đạt được huyết tộc mật quyền, sẽ không kịp chờ đợi hành động, ngược lại sẽ phá hư kế hoạch của hắn. Thái Thượng trưởng lão vẫn luôn tại Càn Nguyên Sơn đỉnh lĩnh hội, huyết thần đồ, xưa nay không cùng bất kỳ tu sĩ nào giao lưu. A, Nguyên Chu trưởng lão phân ra một đạo tinh thần lực, hướng Càn Nguyên Sơn dò xét qua đi, lại phát hiện Thái Thượng trưởng lão cũng sớm đã rời đi, chỉ còn một bộ thạch điêu, ngồi tại đỉnh núi. Thái Thượng trưởng lão đi nơi nào? Nguyên Chu trưởng lão có chút giật mình. Thái Thượng trưởng lão tu vi đã đạt tới tình trạng cực kỳ cao thâm, ngoại trừ lĩnh hội, huyết thần đồ, cơ hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không mở to mắt. Chỉ sợ cũng chỉ có thời điểm huyết thần giáo đến sinh tử tồn vong, mới có thể kinh động hắn. Bây giờ Thái Thượng trưởng lão rời đi Càn Nguyên Sơn, nhất định là phát sinh biến cố lớn kinh thiên. Trương Nhược Trần nói, vô tận thâm uyên cấp độ bậc thang thứ hai. Nguyên Chu trưởng lão trong lòng hơi động, liên tưởng đến một số việc, nói. Cùng giáo chủ mất tích có quan hệ. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, đem huyết thần giáo giáo chủ cùng bất tử huyết tộc hợp tác tại vô tận thâm nguyên chăn nuôi huyết thú, vân vân, một chút hàng sự kiện, toàn bộ đều nói cho Nguyên Chu trưởng lão. Nghe xong Trương Nhượng Trần giảng thuật, Nguyên Chu trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều đang đổ mồ hôi trâu, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, cuốn lên danh sách, lập tức đứng dậy liền muốn rời khỏi Tiềm Long Điện. Trương Nhượng Trần đem hắn ngăn lại, nói, Nguyên Chu trưởng lão đây là muốn đem danh sách cầm tới địa phương nào đi? Nguyên Chu trưởng lão có chút vội vàng sao động, nói. Tự nhiên là muốn lập tức đem danh sách mang về trưởng lão các, dần dần thẩm tra phía trên mỗi người, chỉ cần xác định là bất tử huyết tộc, nhất định phải đem hắn đánh chết. Đúng, tiểu tử ngươi cũng cùng lão phu đi một chuyến, xác nhận thân phận của bọn hắn. Nói, Nguyên Chu trưởng lão liền kéo lên Trương Nhược Trần, chuẩn bị đem hắn cưỡng ép kéo đi. Đừng như vậy sốt ruột. Trương Nhược Trần nói, huyết thần giáo đều đã nguy cơ sớm tối, lão phu có thể không nóng này sao được. Mấy chục vạn năm truyền thừa, tại sao có thể hủy ở trong tay của chúng ta người thế hệ này? Nguyên Chu trưởng lão lực lượng cực kỳ cường đại, nài ép lôi kéo, một đường đem Trương Nhược Trần kéo tới cửa ra vào. Cho dù Trương Nhược Trần đều nhanh muốn nhục thân thành thánh, nhưng như cũ không cách nào cùng hắn chống lại. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đem danh sách mang về trưởng lão các, không phải dê vào miệng cọp sao? Loạn Tử Thiên Cung cung chủ Vũ Hoa Thành có thể đào tẩu, ngươi cảm thấy chỉ là trùng hợp, trong trưởng lão các không có nội ứng. Nghe nói như thế, Nguyên Chu trưởng lão bình tĩnh lại, đem hắn buông ra, cẩn thận suy tư. Ngươi nói có đạo lý, liền ngay cả giáo chủ đều cùng bất tử huyết tộc hợp tác, trong trưởng lão các khẳng định cũng có bất tử huyết tộc tu sĩ. Nguyên Chu trưởng lão trầm ngưng nói. Trương Nhượng Trần đem xốc xếch áo bào sửa sang lại một phen, cười cười. Ngươi cứ như vậy tin tưởng lời của ta, không nghi ngờ ta đang gạt ngươi. Nguyên Chu trưởng lão sử dụng ánh mắt hồ nghi hướng Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm đi qua, sau đó, lắc đầu, nói. Coi như lão phu không tin ngươi, cũng muốn tin Thái Thượng trưởng lão. Tiểu tử ngươi có thể đem nhục thân tu luyện tới trình độ như vậy, chẳng lẽ không phải đạt được Thái Thượng trưởng lão chân truyền? Chẳng lẽ không phải lĩnh hội đến, huyết thần đồ, chân lý? Nguyên Chu trưởng lão đối với Thái Thượng trưởng lão tựa hồ là tương đương sùng kính, để Trương Nhược Trần cảm giác được hiếu kỳ. Phải biết, Nguyên Chu trưởng lão cũng là sáu đại thánh trưởng lão một trong, thân phận địa vị gần với giáo chủ, căn bản không cần lại đi ngưỡng mộ bất luận kẻ nào. Trương Nhược Trần tò mò hỏi, Thái Thượng trưởng lão rốt cuộc là ai? Hôm nay, Trương Nhược Trần liên tiếp không ngừng nói ra mấy cái trọng đại bí mật, đích thật là để Nguyên Chu trưởng lão khiếp sợ không thôi, tại trước mặt một tên tiểu bối, biểu hiện được giống một lăng đầu thanh vô chi đồng dạng. Tại thời khắc này, Nguyên Chu trưởng lão rốt cục tâm lý thăng bằng một chút. Nguyên Chu trưởng lão lông mày nhướn lên, trong lòng cười thầm, nguyên lai cũng có sự tình tiểu tử ngươi không biết. Ngươi thế mà ngay cả Thái Thượng trưởng lão là ai cũng không biết, quả nhiên là người trẻ tuổi, lịch duyệt có hạn, lão phu ngược lại là có thể lý giải. Nguyên Chu trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, thản nhiên tự đắc nói ra. Trương Nhượng Trần nhíu chặt mày lên, cảm thấy Nguyên Chu trưởng lão là cố ý tại sâu khẩu vị của hắn, thế là, nói. Không nói cũng được, vừa vặn ta còn muốn tiếp tục đi tu luyện, trùng kích nhục thân thánh cảnh. Chậm đã, Nguyên Chu trưởng lão đuổi kịp Trương Nhượng Trần, nói. Ngươi còn trẻ, còn có bó lớn thời gian có thể tu luyện, nhưng là, huyết thần giáo bây giờ lại đã trèo trống không được bao lâu, tùy thời đều có thể sẽ phân liệt, diệt vong, lão phu rất muốn biết, ngươi đến cùng có kế hoạch gì. Nhìn thấy Trương Nhược Trần không có dừng bước lại ý tứ, Nguyên Chu trưởng lão lập tức bồi thêm một câu, nói. Thái thượng trưởng lão chính là 1000 năm trước huyết thần giáo vị kỳ nhân kia, người xưng đệ thập đế. Trương Nhược Trần dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác, có chút kinh ngạc, nói. Đệ thập đế, Yến Ly Nhân. 800 năm trước, nhân tộc xác thực chỉ có cửu đế. Thế nhưng là, huyết thần giáo Yến Ly Nhân, chỉ thiếu một chút xíu liền đem nhục thân tu luyện tới đại thánh cảnh giới, chính là người mạnh nhất dưới cửu đế, cũng được xưng là đệ thập đế. Trương Nhược Trần nói, ta nghe nói thời điểm Yến Ly Nhân trùng kích nhục thân đại thánh, phát sinh ngoài ý muốn, không chỉ có không thể đạt tới đại thánh cảnh giới, ngược lại còn để lại ám thương không cách nào khỏi hẳn, bởi vậy vẫn lạc. 800 năm về sau, làm sao còn sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì 800 năm sau? Nguyên Chu trưởng lão hỏi. Không có gì, Trương Nhược Trần lắc lắc, không muốn Nguyên Chu trưởng lão tiếp tục truy vấn, thế là, nói ra. Đối phó bất tử huyết tộc người ẩn núp, ta đích xác là có một ít kế hoạch, chúng ta ngược lại là có thể thương lượng một chút. Nguyên Chu trưởng lão tự thân tu vi 10 phần thâm hậu, nắm giữ trong tay thế lực cũng khá là khổng lồ, có hắn gia nhập, Trương Nhược Trần ngược lại là có thể đại triển quyền cước. Hai người thương nghị dòng dã 2 canh giờ, rốt cục đã đạt thành một loạt chung nhận thức. Nguyên Chu trưởng lão nói. Nói cách khác, chúng ta bây giờ không cần thiết vội vã đem tất cả bất tử huyết tộc người ẩn núp toàn bộ đều diệt trừ, mà là muốn lấy phương thức nước ấm nấu con ếch, từng bước một đem bọn hắn thanh trừ. Như vậy, dựa theo kế hoạch của ngươi, bước kế tiếp làm thế nào? Trương Nhượng Trần ánh mắt co rụt lại, nói. Huyết thần giáo muốn đem Hồng Nguyên Thánh giả cùng Liêu Đằng tọa hạ bất tử huyết tộc người ẩn núp toàn bộ thanh lý, coi như tốc độ mau một chút, cũng muốn 4-5 ngày thời gian. Mấy ngày nay, chúng ta chủ yếu tinh lực, có thể dùng đến thanh lý bán thánh cảnh bất tử huyết tộc. Tốt, lão phu nhất định đem bất tử huyết tộc bán thánh trên danh sách toàn bộ đều bắt tới, đánh cho bọn hắn hồn phi phách tán. Nguyên Chu trưởng lão trong lòng kìm nén một cơn lửa giận, sát khí ngưng tụ thành một mảnh mây màu đen. Trương Nhượng Trần lần nữa ngăn lại Nguyên Chu trưởng lão, nói. Nhất cử nhất động của ngươi, đều là tại trong bất tử huyết tộc giám thị, tuyệt đối không nên xuất thủ, miễn cho đánh cỏ động rắn. Lại nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ta đã điều động 2 người cao thủ đi đối phó bọn hắn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Mấy ngày kế tiếp ta muốn bế quan tu luyện, chờ ta xuất quan, chúng ta đi làm một món lớn. Trương Nhượng Trần đứng dậy, đi vào tiến một tòa cung điện màu đỏ thắm. Cỗ tự tin và trầm ổn trên người Trương Nhược Trần kia, để Nguyên Chu trưởng lão đều cảm giác được mặc cảm, không thể không cảm thán Nguyên Tinh trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão ánh mắt 10 phần độc đáo, kẻ này đích thật là có chỗ hơn người. Nguyên Chu trưởng lão đem Thượng Quan Tiên Nghiên gọi vào bên người, nói. Thấy không, đồng dạng đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, ngươi cùng Cố Lâm Phong còn có chênh lệch không nhỏ, muốn bao nhiêu hướng hắn học tập. Nguyên Chu trưởng lão vẫn là có chút không yên lòng, để Thượng Quan Tiên Nghiên tiến đến dò xét bán thánh trên danh sách, phối hợp Trương Nhược Trần sai phái ra đi nhân mã, phải tất yếu đem bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ, không cần buông tha bất kỳ một cá lọt lưới nào. Thượng Quan Tiên Nghiên sau khi rời đi, Nguyên Chu trưởng lão lần nữa lâm vào trầm tư, đang tự hỏi, muốn hay không đem tin tức truyền về trưởng lão các, nhắc nhở mấy vị trưởng lão quan hệ hơi tốt. Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, không dám tùy tiện tiết lộ tin tức, để tránh đúc thành sai lầm lớn. Trương Nhượng Trần tiến vào cung điện, liền thiết trí một tòa phòng ngự trận pháp, sau đó mới tiến vào đồ quyền thế giới, luyện hóa bạch hổ thần lộ, trùng kích 8 chỗ khiếu huyệt còn lại. Đầu lâu 36 khiếu khó khăn nhất sông mở, tràn ngập rất nhiều hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ làm bị thương khí hải, hủy một thân tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, thời điểm năm đó Yến Ly Nhân, chính là đang trùng kích nhục thân đại thánh, thương tổn tới khí hải, kém một chút toàn thân tu vi mất hết. Thái thượng trưởng lão thân thể quá khô cạn, hoàn toàn chính xác không giống như là một nhân vật nhục thân thành thánh, thậm chí nhục thân tiếp cận đại thánh, chẳng lẽ 800 năm đi qua, vết thương trên người vẫn không có khỏi hẳn. Sau đó tu luyện, Trương Nhược Trần càng cẩn thận e dè hơn. Nhìn như chỉ còn 8 chỗ khiếu huyệt, nhưng là, lại giống như là 8 tòa cửa ải, mỗi tiến lên trước một bước cũng khó khăn như lên trời. Đương nhiên, mỗi thánh hóa một khiếu, nhục thân lực lượng cũng sẽ trưởng thành một mảng lớn. Trương Nhượng Trần đem một bình nhỏ bạch hổ thần lộ toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, dược lực tự động thẩm thấu tiến mạch máu, cùng huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần sử dụng 10 đầu huyết linh mạch, toàn lực vận chuyển huyết khí, trùng kích hướng đỉnh đầu. Ầm ầm, một lúc lâu sau, khiếu thứ 137 mở ra. Sau 3 canh giờ, khiếu thứ 138 mở ra. Nửa ngày về sau, khiếu thứ 139 mở ra. Càng đi về phía sau, tốn hao thời gian càng nhiều, cũng càng ngày càng gian nan, càng ngày càng nguy hiểm. Chờ đến thời điểm Trương Nhược Trần trùng kích khiếu thứ 142, vậy mà hao tốn dòng dã 7 ngày thời gian tại thành công. Còn có cuối cùng 2 khiếu, một khi thánh hóa, ta liền có thể nhục thân thành thánh. Trương Nhược Trần hai mắt tất cả đều là tơ máu, đỉnh đầu tóc đen toàn bộ đều đứng lên, mỗi một cây mạch máu cũng hơi nhô lên, cả người đều ở vào một loại trạng thái điên cuồng, toàn lực ứng phó, trùng kích khiếu thứ 143. Hòa, một đạo màu u lam bóng người, toàn thân tản mát ra lấy thánh quang, từ đằng xa bay tới, rơi xuống dưới tiếp thiên thần mộc, ngưng kết thành thân ảnh yểu điệu của Hoàng Yên Trần. Thanh Mặc đi vào sau lưng Hoàng Yên Trần, nhỏ giọng mà nói. Quận chúa, ta cảm giác Trương công tử trạng thái có chút không đúng, muốn hay không ngăn cản hắn. Vạn nhất xảy ra bất trắc. Hoàng Yên Trần lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang tu luyện, nói. Ý chí lực của hắn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại, ta đối với hắn rất có lòng tin. Cách Trương,